Chương 1171, ai bỏ qua ai, 3. Vô luận Âu Dương thiếu gia muốn bắt ta làm sao xuất khí cũng không đáng kể, nhưng nếu là ngươi dám đụng đến ta sư huynh đệ thì muội, ta cam đoan, coi như liều chết, QNZ tuyệt đối sẽ ngăn cản. Âu Dương Khanh trên mặt chỗ đau đau lòng thương tiếc, đang nghe câu nói này nháy mắt, đột nhiên biến thành lửa giận ngập trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ Xanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ. Lăng Vũ Xanh, ngươi muốn vì người bên ngoài, động thủ với ta? Lăng Vũ Xanh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên quyết, các nàng không phải người khác, mà là ta đời này trọng yếu nhất thân nhân. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Khanh cơ hồ muốn bật thốt lên gầm thét. Vậy ta đâu, vậy ta tính là gì thế? Nhưng là, đối đầu Lăng Vũ Xanh kia quyết tuyệt không có một tia tình cảm hai con ngươi. Thanh âm của hắn giống như là bị kẹt tại yết hầu, một chữ đều không phát ra được. Nơi trái tim trung tâm, phảng phất có một mảnh bùi gai, hung hăng phủi đi. Đau hắn máu me đầm địa. Âu Dương Khanh nhắm lại mắt, che giấu che lại đỏ lên vành mắt. Tốt, tốt Lăng Vũ Xanh, ngươi rất tốt. Nói xong, hắn tung người một cái nhảy lên biến lớn phi kiếm. Ca chờ ta một chút. Âu Dương Minh Châu sợ hãi kêu lấy muốn nhào tới. Nhưng mà, Âu Dương Khanh lại phảng phất căn bản không thấy được nàng người này. Phi kiếm tại Âu Dương Minh Châu tiếng kinh hô bên trong nháy mắt bay lên không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Thái ớt trên quảng trường nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đám người tất cả đều sợ ngây người. Tất cả mọi người đối Lăng Vũ Xanh ném kinh nghi ánh mắt ghen tị. Vừa mới Âu Dương Khanh đối cái này nữ tử thái độ, thực sự là quá kỳ quái. Hoàn toàn không giống hắn ngày thường đối mặt người bên ngoài như vậy lãnh đạm xa cách. Nhất là Thiên Xu Viện mấy cái kia lâu dài cùng sau lưng Âu Dương Khanh người, càng là chấn kinh vạn phần. Lão đại của bọn hắn, khi nào không phải sụ mặt. Không hiểu Phong Nguyệt dù là đối mặt Âu Dương Minh Châu cái này duy nhất muội muội, QNZ không có bao nhiêu ôn nhu biểu lộ. Nhưng hôm nay đối cái này mỹ nữ vợ Ima, vậy mà lại lộ ra nhiều như vậy biểu lộ. Thậm chí, liên Âu Dương Minh Châu cô muội muội này đều hoàn toàn quên hết đi. Âu Dương học trưởng đến cùng thế nào, vì cái gì như thế đối Minh Châu? Ngày bình thường Âu Dương học trưởng không phải đối Minh Châu rất ôn nhu sao, mà lại Âu Dương học trưởng vừa mới làm sao đối nữ nhân kia như thế ôn nhu? Chẳng lẽ hắn thích kia mơ y nhở tờ ho cờ nữ tử kia đến cùng là ai á? Vậy mà như thế hảo vận, có thể được đến Âu Dương học trưởng ưu ái. Chung quanh nữ tu nhóm ghen ghét tiếng nghị luận truyền vào Âu Dương Minh Châu trong thai. Nàng rốt cục nhịn không được, đột nhiên quay người. Đối Lăng Vũ Xanh điên cuồng mà gầm thét, ngươi cái này không muốn mặt biến thái, rõ ràng thân là nam nhân, lại vờ ơ ý ma thích cùng là nam nhân ca ca. Lúc trước lợi dụng ca ca đối ngươi tình nghĩa huynh đệ cầu dẫn hắn, bây giờ càng là xuyên thành cái này quyến rũ bộ dáng, ngươi có buồn nôn hay không? Á hoa Âu Dương Minh Châu thốt ra lời này, toàn bộ thái ớt trên quảng trường triệt để nổ. Chơi ạ! Ta nghe được cái gì nam nhân thích nam nhân, rõ ràng là nam nhân lại mặc nữ trang, đây không phải là biến thái sao? Lao thiên, hảo hảo nam nhân vì cái gì không thích nữ nhân, đi thích nam nhân hắn có buồn nôn hay không? A khó trách vừa mới Âu Dương học trưởng biểu hiện như vậy kỳ quái, lúc trước Âu Dương học trưởng nhất định là bị hắn mê hoặc, coi hắn là huynh đệ. Không nghĩ tới, cái này buồn nôn biến thái, vợ ơ y ma ngấp nghe Âu Dương học trưởng hẹ. Ta mới không muốn cùng loại này buồn nôn biến thái một cái học viện đâu, nghĩ đến đây loại nhân là ta một cái học viện, ta liền buồn nôn muốn phun ra tấu chương xong.